Xuyên nhanh kỳ tích xuyên qua của Noãn Noãn. Chương 285. Góc truyện audio.com. Chấm là thật sự thực mỹ. Trắng tinh trên da thịt mặt in lại dâm mỹ vệt đỏ. Đây là hắn để lại cho âu yếm nữ hài đồ vật. Nàng thân thể mỗi một góc đều làm hắn mê muội. Nhìn nàng liền tưởng thao. Muốn đem nàng xoa tiến trong thân thể. Hùng hăng thao làm. Thao chết nàng. Tiếp tục xuống phía dưới. Mạc Ninh Tu cùng Hoài Thiếu Ngạn một người cắn một viên đầu vú nhi tấm tắc rung động mút vào. Môi răng chi gian đùa bỡn làm Hạ Noãn Noãn nhịn không được kêu lên. Ngô A, không cần. Các ngươi như vậy quá. Kích thích. Ngô A, A A, thật thoải mái A. Quá thoải mái. A A, Hạ Noãn Noãn bị ba nam nhân đùa bỡn đến toàn thân tràn ngập mãnh liệt khoái cảm. Từ đầu đến chân đều nổi lên tình dục hồng nhạt. Hai bên đầu vú nhi đều bị nam nhân mút vào. Bọn họ dùng sức như là muốn từ bên trong hút ra sữa. Làm cho nơi đó tê tê dại dại. Phía dưới tiểu huyệt cừu ôn cần cũng không buông tha. Dùng đầu lưỡi không ngừng khiêu khích khẩy. Tiểu âm hạch đều bị hắn lộng sưng lên. A a, không được. Như vậy đi xuống sẽ cao trào. A a, chính là thật thoải mái. Ngô, các ngươi, thật quá đáng a. A a, bị ba nam nhân cùng nhau đùa bỡn cảm giác thật sự quá hảo. Trên người mỗi một cái mẫn cảm địa phương đều thực tốt bị chiếu cố đến. Bọn họ chiếm cứ sở hữu mẫn cảm điểm. Ở mặt trên làm càn đùa bỡn. Châm ngòi nàng trong cơ thể tình dục. Làm nàng dâm thủy lưu cái không ngừng. Tiểu huyệt bên trong càng là bắt đầu cảm giác được vô cùng hư không. Hận không thể thô to côn thịt lập tức cắm vào tới thao nàng. Hung hăng thao chết nàng. Nghe được nữ hài kịch liệt dâm kêu lúc sau ba nam nhân không những không có dừng lại. Ngược lại càng thêm kịch liệt đi đùa bỡn kia bạch bạch nộn nộn thân thể. Mạc Ninh Tu cùng Hoài Thiếu Ngạn đem hai vú đằng trước toàn bộ hàm tiến trong miệng. Mút vào gặm cắn, sưng đỏ đầu vú nhi mang đến một tia đau đớn. Lại càng thoải mái. Không được, muốn ra tới a, a a, tiểu huyệt thật thoải mái. A a, không được. A a, cửu ôn cẩn thật mạnh hàm chứa tiểu huyệt mút vào. Còn dùng hàm răng đi nhẹ nhàng gặm cắn sưng đỏ mẫn cảm tiểu âm hạch. Kịch liệt khoái cảm làm Hạ Noãn Noãn nhịn không được thét chói tai. Cái mông hơi hơi nâng lên. Tiểu huyệt bên trong dâm thủy phun trào mà ra. Thậm chí dính ướt sofa. Nàng bị ba nam nhân đùa bỡn tới rồi cao trào. Cao trào tới là như vậy mãnh liệt nhanh chóng. Nàng thoải mái đôi mắt đều mị lên. Thần chí có chút đình trệ. Phảng phất toàn bộ thế giới đều lâm vào tình dục chung. Bảo bối cao trào bộ dáng thật đẹp. Mạc Ninh Tu ngón tay giữa đầu vói vào Hạ Noãn Noãn trong miệng. Quấy bên trong nước bọt. Từ khóe miệng chậm rãi chảy xuống dưới. Hắn lại cúi xuống thân đi liếm sạch sẽ. Nữ hài hồng toàn bộ gò má là như vậy đáng yêu lại mang theo mê người gợi cảm. Mạc Ninh Tu đứng lên cởi ra quần. Đem chính mình thô to côn thịt bại lộ ra tới. Màu đen quần lót cởi lúc sau. Không có trói buộc côn thịt cao cao nhếch lên. Đều đỉnh tới rồi rốn mắt nhi thượng. Thô to giống như cánh tay. Mặt trên gân xanh cương cứng. Tràn ngập lực lượng. Theo Mạc Ninh Tu động tác. Côn thịt đi theo uy phong run lên. Hoài Thiếu Ngạn cũng cởi ra trên người quần áo. Ba nam nhân trần trụi đứng ở nàng trước mắt. Loại này thị giác thượng đánh sâu vào làm nàng vừa mới cao trào thân thể lại bắt đầu cảm thấy hư không. Nàng muốn côn thịt lớn hung hăng tiến vào nàng. Tràn ngập nàng. Thật lớn. Hạ Noãn Noãn ánh mắt có chút chột dạ. Đối mặt như vậy tam căn thô to côn thịt. Thân thể của nàng ở kêu gào hư không. Nhưng là lý trí thượng lại có chút sợ hãi. Khoái cảm quá nhiều cũng sẽ làm người sợ hãi. Nghĩ đến bị nam nhân thao đến dục tiên dục tử tư vị. Hạ Noãn Noãn quay đầu đi. Noãn Noãn cư nhiên không xem chúng ta. Như vậy đại côn thịt chẳng lẽ không thích sao? Sờ sờ nó. Nhìn một cái nó cỡ nào ngạnh. Cỡ nào nhiệt. Này tất cả đều là bởi vì ngươi a, Hoài Thiếu Ngạn xấu xa cười cười. Đem thô to lửa nóng côn thịt nhét vào nữ hài mềm mụp tay nhỏ bên trong. Chỉ là cái này động tác khiến cho Hoài Thiếu Ngạn thoải mái kêu rên một tiếng. Chỉ là nữ hài tay nhỏ là có thể làm hắn cao trào vài lần. Toàn thân đều là bảo. Toàn thân trên dưới nơi nào đều có thể cắm. Miệng nhỏ, hậu huyệt, tiểu huyệt, thô to côn thịt ở trong tay trù động. Hạ Noãn Noãn có thể cảm giác được mặt trên nhảy lên cực nóng. Còn có gân xanh vờn quanh thân gậy. Mang theo nam tính độc đáo hương vị làm nàng thân thể mềm nhũn. Tiểu huyệt bên trong càng thêm hư không? Cửu Ôn cẩn chôn ở tiểu huyệt bên trong đầu nâng lên tới. Đỡ chính mình lại ngạnh lại nhiệt côn thịt. Để ở hạ Noãn Noãn mềm mại tiểu huyệt mặt trên cọ cọ. Noãn Noãn, người chảy thật nhiều thủy. Muốn sao? Muốn ta côn thịt lớn sao? Muốn liền nói ra tới. Cọ sát nữ hài tiểu huyệt làm Cửu Ôn cẩn cũng thập phần khó nhịn. Hắn hận không thể lập tức cắm vào đi. Nhưng hắn muốn nghe được hạ Noãn Noãn chủ động khẩn cầu hắn thao lộng bộ dáng. Hắn muốn nhìn đến nữ hài cầu hắn thao. Nàng yêu cầu chính mình côn thịt lớn. Muốn Ôn cẩn côn thịt lớn cắm vào tới. Tiểu huyệt bên trong hảo ngứa a, nhanh lên tiến vào. Ta muốn, nữ hài kiều mềm thanh âm làm ba nam nhân đều ánh mắt tối sầm lại. Bọn họ mang theo nguy hiểm xâm lược tính. Nhìn nàng như vậy mê người bộ dáng. Bọn họ hận không thể thao chết nàng mới hảo. Hảo, Noãn Noãn ta đây liền thao chết ngươi. Liền Ôn Nhu Cửu Ôn cẩn cũng hung hăng khẽ cắn môi. Đột nhiên đĩnh động cái mông đem thô to côn thịt lập tức toàn bộ cắm vào nữ hài khẩn trí ướt át tiểu huyệt chung. Không có chút nào tạm dừng. Thô dài côn thịt trực tiếp đỉnh đến tiểu huyệt chỗ sâu nhất địa phương. Kịch liệt va chạm làm nàng đột nhiên thét chói tai. A a, không cần nhanh như vậy. Đỉnh đến tận cùng bên trong. A a, quá nặng. Chán ghét, như thế nào không ôn nhu điểm. A, nam nhân mãnh liệt đâm vào làm hạ Noãn Noãn thét chói tai thiếu chút nữa khóc ra tới. Nguyên bản trải qua quá một lần cao trào tiểu huyệt liền phá lệ mẫn cảm. Hư không khi đột nhiên cắm vào một cây thô dài côn thịt. Thẳng tắp đỉnh đến tận cùng bên trong. Lực độ còn như vậy đại. Nàng có thể cảm giác chính mình đều bị đỉnh đi ra ngoài một ít khoảng cách. Tiểu huyệt đều phải bị côn thịt làm phá. Chính là muốn làm chết ngươi. Noãn Noãn, ta nhịn không được. Ta thích như vậy làm ngươi. Nhìn ngươi bởi vì ta mà dâm kêu dâm loạn bộ dáng. Cửu Ôn cẩn trong ánh mắt hiện lên một tia nguy hiểm thần sắc. Hắn không hề tạm dừng. Bắt đầu kịch liệt va chạm. Lại mau lại đột nhiên ở nữ hài kiều mềm tiểu huyệt bên trong cuồng trừ mãnh cắm. Mang ra tảng lớn dâm thủy. Tiểu huyệt chung quanh mị thịt đều bị hắn làm đến ra ra vào vào. Khẩn chí tiểu huyệt đã bị hoàn toàn lấp đầy. Không lưu một tia khe hở. Đường đi bên trong nếp uốn đều bị thô to côn thịt trống được trơn nhẵn. Hạ Noãn Noãn thỏa mãn thét chói tai rên rỉ. Sắp bị Cửu Ôn cẩn kịch liệt thao lộng làm đến sảng chết qua đi. A a a, thật thoải mái. Thật nhanh. A a, tiểu huyệt. Tiểu huyệt, bên trong thật thoải mái. A a, côn thịt thao tiểu huyệt muốn đi. A a, Hạ Noãn Noãn không ngừng rên rỉ. Nghe được xem đến một bên Mạc Ninh Tu cùng Hoài Thiếu Ngạn đôi mắt đều cấp đỏ. Cách chương.